Chương 1270, Dương Diệp cùng An Nam Tỉnh kinh ngạc. 1. An Nam Tỉnh. Nhìn thấy An Nam Tỉnh, sắc mặt Hán Hoàng cùng Ân Huyên Nhi biến đổi. Bọn họ tất nhiên đã nghe qua về thực lực của An Nam Tỉnh, một số người còn tận mắt nhìn thấy. Nếu như nói trong thế hệ trẻ của Đại Lục Huyền Giả còn ai có thể chống lại Dương Diệp, không thể nghi ngờ, người này chính là An Nam Tỉnh. Đây chính là yêu nghiệt tuyệt thế thứ hai có thể chống lại thánh bản của thánh địa. Không phải nàng đã bị thương nặng, không biết sống chết ra sao, vẻ mặt Hán Hoàng rất khó coi. Một Dương Diệp đã đủ làm bọn họ đau đầu, giờ lại thêm một An Nam Tỉnh, vậy còn sống được nữa không? Dương Diệp nhìn An Nam Tỉnh, nàng nói, vết thương không có gì đáng ngại, tai họa ngầm trong cơ thể chỉ ảnh hưởng khi thăng cấp cảnh giới hoàng giả sau này, sẽ không ảnh hưởng tới thực lực bây giờ. Nói chung, ta đã quyết định rồi. Dương Diệp trầm ngâm một lát, sau đó nói, nếu như vậy, chúng ta lại cùng nhau giết cho bọn chúng long trời lở đất. Dứt lời, kiếm trong tay hắn đột nhiên rút ra khỏi vỏ, một đường kiếm khí màu tím chợt lóe lên, kiếm khí đi qua nơi nào, vệ sĩ đều lập tức ngã xuống. Khi kiếm khí giết chết khoảng 10 vệ sĩ mặc bộ giáp hoàng kim, cuối cùng mới bị 3 vệ sĩ hoàng kim siêu cấp hợp lực đánh tan. Chân phải của Dương Diệp chợt đạp một cái, cả người và kiếm hóa thành một đường kiếm quang bắn nhanh về phía đám vệ sĩ hoàng kim kia. An Nam Tỉnh ở bên cạnh hắn lại hóa thành ánh sáng màu vàng, trong tay cầm liệt thiên. Âm. Sau khi hai người nhảy vào trong đám người vệ sĩ hoàng kim, từng tiếng nổ lớn không ngừng vang vọng. Tiếp theo, từng bộ vệ sĩ hoàng kim không ngừng bắn về bốn phía xung quanh. Không thể nghi ngờ, liệt thiên An Nam Tỉnh cầm trong tay cực kỳ khủng khiếp, hễ là vệ sĩ hoàng kim bị trường thương của nàng đánh trúng, bộ giáp đều xuất hiện rất nhiều vết nứt. Không có vệ sĩ hoàng kim nào có thể cứng rắn đỡ được hai thương của nàng. Về phần Dương Diệp, được đá năng lượng siêu phẩm không ngừng cung cấp năng lượng, cứ nửa khắc hắn lại có thể thi triển ra một lần trảm thiên bạc kiếm thuật chồng chất. Theo mỗi lần hắn thi triển trảm thiên bạc kiếm thuật, ở đó ít nhất sẽ có đầu của hơn 10 bộ vệ sĩ hoàng kim bay ra ngoài. Tàn sát, hai người An Nam Tỉnh cùng Dương Diệp liên thủ, những vệ sĩ hoàng kim vốn thuộc về cảnh giới hoàng giả khủng khiếp lại giống như dê đợi làm thịt, bị Dương Diệp cùng An Nam Tỉnh trắng trợn tàn sát. Đám người Hán Hoàng đứng bên cạnh thấy vậy, trong lòng cuối cùng cũng có chút lúng cuống. Thực lực của hai người Dương Diệp cùng An Nam Tỉnh quá mạnh mẽ, trong cảnh giới tôn giả đã không có bất kỳ kẻ nào có thể ngăn cản được bọn họ. Mà cảnh giới hoàng giả, trước không nói có người canh giữ mộ, cho dù là phái cường giả cảnh giới hoàng giả tới, chỉ sợ cũng không có cách nào ngăn cản được Dương Diệp cùng An Nam Tỉnh. Quốc sư, thần sắc Ân Huyên Nhi lo lắng nói, nếu tiếp tục như vậy, những vệ sĩ hoàng kim của chúng ta sẽ bị hai người bọn họ tàn sát hết mất. Người áo bào màu xám im lặng một lát, sau đó nói, ha ha, Vũ Thần, Kiếm Hoàng, vốn có số mạng là kẻ địch trong Đại Lục Huyền Giả, nhưng bây giờ thì hay rồi, hai người bọn họ lại liên thủ. Huyền Nhi ngươi nói đúng, cứ tiếp tục như vậy, những vệ sĩ hoàng kim của chúng ta quả thật sẽ bị tàn sát sạch. Cho dù có gọi ra thêm, chỉ sợ cũng không làm gì được hai người bọn họ. Nghe được này, vẻ mặt Hán Hoàng biến đổi, nói, các hạ, lẽ nào ngươi muốn làm trái với giao hẹn sao? Người áo bào màu xám nói, không phải ta muốn làm trái với giao hẹn, mà ta đã bất lực rồi. Chương 1271, Dương Diệp cùng An Nam Tỉnh kinh ngạc. 2. Nếu như chúng ta liên thủ, chưa chắc đã không thể ngăn cản bọn họ. Hán Hoàng trầm giọng nói, người áo bào màu xám nói, đáng tiếc là đế quốc đỉnh Hán người hiện tại đã không có cường giả gì nữa. Người áo bào màu xám nói xong lại nói với Dương Diệp cùng An Nam Tỉnh, thu tay lại đi, các ngươi thắng rồi. Ngươi nói thu là thu sao? Dương Diệp cười lạnh. Hắn chợt rút kiếm, một đường kiếm khí bắn ra, hơn 10 bộ vệ sĩ hoàng kim ở trước mặt hắn lại bị giết. Bành! Một thanh trường thương hóa thành một đường ánh sáng màu vàng chợt lóe lên, vài vệ sĩ mặc giáp vàng lập tức bị xuyên thủng, sau đó ngã xuống. An Nam Tỉnh vẫy tay một cái, liệt thiên bay trở về trong tay nàng. Nàng cầm liệt thiên, đi tới bên cạnh Dương Diệp. Tiếp tục giết. Dương Diệp lạnh lùng nhìn người áo bào màu xám, sau đó lao vọt ra ngoài. Một kiếm đâm vào trước ngực một vệ sĩ hoàng kim ở trước mặt hắn, vệ sĩ hoàng kim này lập tức bay ra ngoài. Tốc độ của An Nam Tỉnh cũng không chậm, sau khi Dương Diệp đánh bay một vệ sĩ hoàng kim, trường thương trong tay nàng cũng đâm vào trước ngực của một vệ sĩ hoàng kim, bộ giáp của vệ sĩ hoàng kim kia lập tức tách ra. Tiếp theo, trường thương của An Nam Tỉnh trực tiếp xuyên qua ngực của vệ sĩ hoàng kim này. Dương Diệp nhìn liệt thiên trong tay An Nam Tỉnh, sau đó lại nhìn ý kiếm trong tay mình, hắn chợt cười khổ. Cho dù ý kiếm cũng thật sự không tệ, nhưng chung quy chỉ dựa vào kiếm ý tập trung thành kiếm, ở trên phương diện uy lực lại kém Liệt Thiên rất nhiều. Nếu như hắn cũng có kiếm mạnh tương tự với Liệt Thiên, vậy muốn đối phó với những vệ sĩ hoàng kim sẽ đơn giản hơn nhiều. Dương Diệp lắc đầu, đang chuẩn bị tiếp tục ra tay, người áo bào màu xám này lại vẫy tay một cái, những vệ sĩ hoàng kim lập tức hóa thành từng ánh sáng màu vàng biến mất ở trước mặt bọn họ. Người áo bào màu xám nói, ta vốn cho rằng chỉ có một mình ngươi, nhưng không nghĩ tới, bên cạnh ngươi còn có vũ thần, là ta thất sách, ta không ra tay nữa, những vệ sĩ mặc giáp vàng kia không ngăn cản được hai người các ngươi liên thủ. Bây giờ, các ngươi tự tiện, tuy nhiên cuối cùng ta vẫn khuyên ngươi một câu, nếu ngươi thật sự muốn tiêu diệt hoàng thất đế quốc đỉnh Hán, có lẽ ngươi sẽ không chịu nổi kết cục đó đâu. Hai người Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh liếc mắt nhìn nhau, trong phút chốc, hai người đột nhiên chuyển động, tốc độ của hai người cực nhanh, tất cả mọi người ở đó gần như không nhìn thấy bóng dáng. Hai người xuất hiện ở trước mặt người áo bào màu xám, cùng lúc đó, một thanh kiếm cùng một cây thương lần lượt đâm về phía mi tâm và bụng của người áo bào màu xám. Không thể nghi ngờ, tốc độ Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh đã đạt tới mức cao nhất, thương và kiếm trong tay bọn họ đi tới trước mặt người áo bào màu xám cũng không đến nửa hơi thở. Nhưng rất nhanh, vẻ mặt hai người Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh thay đổi. Bởi vì thương cùng kiếm trong tay bọn họ lần lượt bị hai ngón tay kẹp lấy, người áo bào màu xám dùng hai ngón tay trái kẹp lấy mũi thương của An Nam Tĩnh, hai ngón tay tay phải lại kẹp lấy lưỡi kiếm của Dương Diệp. Giờ phút này, không chỉ có sắc mặt của Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh biến đổi, cho dù là Hán Hoàng còn có Ân Huyên Nhi đứng bên cạnh cũng vậy. Đặc biệt Ân Huyên Nhi, trong mắt nàng lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng biết quốc sư rất mạnh, nhưng không nghĩ tới quốc sư tự nhiên mạnh mẽ đến mức này, dễ dàng đỡ được một đòn liên thủ của Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh, cho dù là cường giả cảnh giới hoàng giả cửu phẩm đỉnh phong cũng không thể nào làm được vậy đâu. Lẽ nào quốc sư là cường giả bán thánh? Không chỉ có Ân Huyên Nhi nghĩ đến khả năng này, rất nhiều người ở đó đều nghĩ đến khả năng này. Chương 1272, giết bọn chúng cho máu chảy thành sông. 1. Các ngươi không phải là đối thủ của ta, dưới áo bào màu xám, truyền đến một tiếng nói thản nhiên, tiếp theo, hai người Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh bị một lực lượng cực mạnh bắn ra, liên tiếp lui về phía sau gần 10 trượng mới có thể dừng lại được, ta không tin không thể làm gì được ngươi. Tay trái của Dương Diệp lật một cái, trấn giới thạch xuất hiện ở trên tay hắn, ở dưới tác dụng của trấn giới thạch, người áo bào màu xám cùng những cường giả của đế quốc đỉnh Hán kia lập tức bị áp chế xuống một cấp. Sắc mặt đám người Hán Hoàng biến hóa kịch liệt, sau đó không hề nghĩ ngợi lập tức xoay người bỏ chạy. Giết, chân phải của Dương Diệp chợt đạp một cái, toàn thân lập tức đi tới trước mặt người áo bào màu xám, một kiếm đâm ra, nhắm thẳng vào ngực của người áo bào màu xám. Mà ở bên phải của hắn, trường thương trong tay An Nam Tĩnh cũng mang theo một ánh thương chói mắt đâm về phía ngực của người áo bào màu xám. Khi thương và kiếm của Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh cách ngực người áo bào màu xám ngực có hơn 10 cm. Một tấm lá chắn năng lượng mỏng kỳ lạ màu xanh đen đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Âm, thương và kiếm đâm vào trên tấm lá chắn này, nó chấn động mạnh, xuất hiện rất nhiều vết nứt, người áo bào màu xám ở phía sau tấm lá chắn liên tục lùi lại 5 bước. Phá, tay phải của Dương Diệp chợt xoay tròn, tấm lá chắn kia lập tức vỡ vụn ra, tiếp theo, một thương một kiếm lấy tốc độ cực nhanh đâm thẳng vào người áo bào màu xám, hai tay của người áo bào màu xám chậm rãi nắm chặt. Từng phù văn kỳ lạ màu xanh đen xuất hiện ở trên tay hắn, khi thương và kiếm của Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh đi tới trước mặt hắn, hai tay hắn chợt lần lượt đánh vào trên đầu mũi thương. Ầm, lấy người áo bào màu xám làm trung tâm, mặt đất trong phạm vi mấy trăm trượng vuông ầm ầm lún xuống, nhưng người áo bào màu xám lại không hề nhúc nhích. Đồng tử của hai người Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh co lại, thực lực của người áo bào màu xám này còn mạnh hơn bọn họ tưởng. Lùi lại! Người áo bào màu xám quát lên một tiếng, mũi thương và kiếm trong tay Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh đột nhiên uốn cong thành một hình trạng kỳ lạ. Tiếp theo, hai người bị lực lớn ép cho liên tục lùi lại khoảng 10 trượng. Trong mắt Dương Diệp hiện lên vẻ dữ tợn, ý kiếm trong tay chợt cắm vào vỏ kiếm cổ, sau đó rút ra. Một luồng ánh sáng màu tím chợt lóe lên, sau đó trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của người áo bào màu xám, trong kiếm khí màu tím ẩn chứa kiếm ý mạnh mẽ cùng lực lượng khủng khiếp. Làm cho không gian xung quanh người áo bào màu xám vặn vẹo biến hình nghiêm trọng. Nhưng người áo bào màu xám lại đứng sừng sững không chuyển, khi kiếm khí cách người áo bào màu xám chỉ có mấy cm, lúc này hai tay hắn mới lại chặt nắm thành quyền, sau đó đánh về phía đường kiếm khí màu tím của Dương Diệp. Bành, kiếm khí màu tím tiêu tan, Người áo bào màu xám liên tục lùi lại chừng 10 bước. Đồng tử của Dương Diệp co lại. Không ngờ người áo bào màu xám lại đỡ được, đường kiếm khí này là 6 đạo trảm thiên bạc kiếm thuật chồng chất, đồng thời tăng thêm một đòn trí mạng tầng 3. Hắn rất tự tin, cho dù là cường giả cảnh giới hoàng giả cửu phẩm cũng không thể dễ dàng đỡ được, nhưng người áo bào màu xám trước mắt này lại đỡ được, hơn nữa còn là sau khi hắn sử dụng trấn giới thạch. Vậy người áo bào màu xám cuối cùng là ai? Thần sắc An Nam Tĩnh cũng nghiêm trọng, tay phải nắm thật chặt liệt thiên trong tay. Hai tay người áo bào màu xám của mình mở ra, ở trên hai tay của An có một vết thương đang chảy máu, người áo bào màu xám nói, không ngờ ngươi lại có thể tổn thương được ta, ta đã quá coi thường ngươi. Chuyện hôm nay, cứ như vậy đi, ngươi cũng đừng mong giết được ta, trừ khi là sư phụ của ngươi ra tay, nếu không, đại lục huyền giả này không có người nào có thể giết chết được ta. Cho dù là ngươi liên thủ cùng nha đầu kia cũng không được, chờ tới khi các ngươi đạt được cảnh giới hoàng giả, có lẽ có thể thử xem. Ngươi là bán thánh. Dương Diệp trầm giọng nói, người áo bào màu xám nói, Dương Diệp, với tính cách của ngươi chắc chắn sẽ thành tựu trên con đường kiếm đạo. Nhưng cũng bởi tính cách đó, ngươi sẽ gặp phải rất phiền phức, cứng quá thì dễ gãy, đây là đạo lý vĩnh viễn không thay đổi. Làm người, nếu như không hiểu được xử lý tùy theo tình huống, như vậy tương lai của ngươi đúng là một mảnh nhấp nhô, lời đã nói hết, bản thân ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, người áo bào màu xám cùng Ân Huyên Nhi lập tức biến mất, Dương Diệp im lặng một lát, sau đó nói, lúc trước, chỉ cần ta đáp ứng bọn họ, Nam Vực lập tức có thể bớt đi hai kẻ địch, thêm hai đồng minh, nhưng ta lại không đáp ứng, bởi vì ta muốn tiêu diệt hoàng thất của đế quốc Định Hán, ngoại trừ chuyện này, còn có rất nhiều chuyện trước đây, chỉ cần ta tùy tình hình mà xử lý. Có lẽ mọi chuyện sẽ không phát triển theo tình huống tệ hại như vậy. An Nam Tĩnh, ta sai lầm rồi sao? An Nam Tĩnh đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó vươn một ngón tay điểm vào ngực của Dương Diệp, nói, đúng hay sai cũng khô nát quan trọng là không thẹn với lương tâm. Ngươi hỏi trái tim của chính mình, ngươi cảm thấy ngươi tiêu diệt đế quốc Đỉnh Hán, trong lòng có hổ thẹn không? Dương Diệp lắc đầu, đế quốc Đỉnh Hán đã nhiều lần ra tay với hắn, muốn dồn hắn vào chỗ chết. Hắn đã sớm muốn kết thúc mối thù này, hắn sao có thể vì đối xử với đế quốc mà thấy xấu hổ trước lương tâm của mình chứ? Còn nữa, hắn căn bản không tin tưởng đế quốc Đỉnh Hán, cho dù đối phương đầu hàng, hắn cũng sẽ không tin tưởng. An Nam Tĩnh nói, nếu như vậy, cần gì phải để ý tới lời hắn nói? Trong lòng không thấy hổ thẹn vậy không phải sợ, cho dù có phải dũng cảm tiến tới, ta cũng đi cùng ngươi. Dương Diệp im lặng một lúc, sau đó cười nói, nàng nói đúng. Trước nếu như ta đáp ứng bọn họ, có lẽ có thể bớt đi hai kẻ địch, có thêm hai đồng minh, nhưng đó không phải là điều ta muốn. Hơn nữa, Dương Diệp ta làm sao có thể lại khuất phục ở dưới sự uy hiếp của người khác được. Cho nên, đi thôi, ngày hôm nay ta muốn tự tay chôn vùi đế quốc cổ xưa truyền thừa hơn vạn năm này. Chương 1273, giết bọn chúng cho máu chảy thành sông. 2. Âm âm âm. Đột nhiên, toàn bộ mặt đất trung chuyển. Những tiếng nổ không ngừng vang lên ở bên trong của thành này, An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đội kỵ binh mặc bộ giáp màu vàng, trong tay cầm trường thương màu đen lao về phía bọn họ. Đội kỵ binh này khoảng hơn 500 người, mỗi kỵ binh đều có cảnh giới tôn giả cửu phẩm, bọn họ cưỡi đều là ngựa xích viêm tôn cấp, ngựa xích viêm với hình thể to lớn, cao khoảng 3 trượng, đầu mọc một sừng, cứng trắng giống như thép đen. Đương nhiên, quan trọng nhất là tốc độ của nó, ở dưới tốc độ cao nhất. Nó có thể đuổi theo gió đuổi theo chớp, khi nhóm kỵ binh cách Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh có mấy trăm trượng, nhưng lại thể hiện ra khí thế làm cho An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp phải nhíu mày. Kỵ binh với khí thế như cuồng phong, giống như mưa rào, cho dù cách nhau xa như vậy, lại làm cho hơi thở của Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh chậm lại, bởi vì bọn họ cảm giác những kỵ binh này giống như một ngọn núi lớn, đang đổ về phía bọn họ. Thiết kỵ Xích Vân, huyền khí trong cơ thể An Nam Tĩnh điên cuồng phun ra, nói... Thiết kỵ này là một trong những quân bại chưa lật cuối cùng của đế quốc Đỉnh Hán, tuy rằng bọn họ cũng chỉ là cảnh giới tôn giả, nhưng thực lực của bọn họ căn bản không kém hơn cảnh giới hoàng giả. Đặc biệt là tốc độ của bọn họ, cho dù cường giả cảnh giới hoàng giả cửu phẩm cũng không dám so sánh được. Dương Diệp khẽ gật đầu, từ trên phương diện khí thế của những kỵ binh này hắn lại biết được những kỵ binh này không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Cổ tay thoáng động, ý kiếm xuất hiện ở trên tay hắn, tiếp theo. Mười kiếm ý tầng 2 lao ra khỏi cơ thể, hình thành một màn chắn kiếm ý, ngăn cản khí thế mạnh mẽ do những kỵ binh kia mang đến. Giết! 500 tên kỵ binh cầm trường thương chỉ lên trời, giận dữ hét lên, âm thanh như sấm nổ, vang vọng phía chân trời. Vèo, lúc này, liệt thiên trong tay An Nam Tĩnh đột nhiên hóa thành một đường ánh sáng màu vàng lao ra khỏi tay, liệt thiên giống như một đạo lưu tinh chợt lóe lên, tiếp theo, hơn 10 người kỵ binh phía xa lập tức rơi ra khỏi xích viêm. Chân phải của An Nam Tĩnh hơi thu về phía sau, tiếp theo giẫm mạnh xuống đất, toàn thân giống như một mũi tên rời cung bắn ra ngoài, lúc xuất hiện lần nữa, nàng đã đi tới trước mặt một kỵ binh dẫn đầu, sau đó đầu gối chân phải thúc vào trên đầu của tên kỵ binh kia, hắn va vào mấy kỵ binh phía sau, lôi cả đám bay ngược ra ngoài, không biết sống chết. Một gối đập bay tên kỵ binh kia xong, chân phải của An Nam Tĩnh điểm nhẹ ở trên lưng con ngựa xích viêm của kỵ binh này, con ngựa lập tức nổ mạnh. An Nam Tĩnh lại mượn lực bắn ra ngoài, cùng lúc đó, mấy kỵ binh lại bay ra ngoài. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó cơ thể thoáng di chuyển, cũng xông vào trong đám người, ý kiếm trong tay hắn chợt vung vẩy rất nhanh, rất nhiều đường kiếm khí không ngừng bắn ra trong đám kỵ binh. Mỗi một đường kiếm khí, gần như đều sẽ mang đi một cái đầu của người kỵ binh, nhưng trong những kỵ binh này lại không có bất kỳ một người nào chạy trốn, thậm chí cũng không có tiếng hét thảm nào vang lên. Tử chiến, Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh liên thủ, thể hiện ra thực lực cơ bản là thuộc về vô địch, nhưng những kỵ binh này lại không sợ hãi, chết một người sẽ lập tức có một người khác xông lên. Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh cũng không nương tay, mỗi chiêu đều rất tàn nhẫn, mỗi lần ra tay đều sẽ có một người của đế quốc Đỉnh Hán chết. Trên tường thành, Nam Tĩnh cùng Dương Diệp giống như sát thần thu gạt sinh mạng của kỵ binh Thiết Kỵ Xích Vân, vẻ mặt hán hoàng thâm trầm, những cường giả kia ở bên cạnh hắn lại lộ ra vẻ mặt sợ hãi, trong mắt mỗi người đầy vẻ kiên kỵ. Khi kỵ binh phía dưới chết gần một nửa, hán hoàng đột nhiên xoay người nói với những cường giả bên cạnh, nói, các ngươi đi đi, người nào bằng lòng đầu hàng thì đầu hàng, Dương Diệp muốn tiêu diệt là hoàng thất đế quốc Đỉnh Hán ta, chỉ cần các ngươi không phản kháng, hắn sẽ không chém tận giết tuyệt các ngươi. Hán hoàng, những cường giả kia quá khiếp sợ, vội vàng cúi người trước hán hoàng, nói, chúng ta nguyện cùng sống cùng chết với hán hoàng. Hán hoàng khoát tay áo, nói, cho tới bây giờ, các ngươi vẫn ở đây, các ngươi đã chứng minh được lòng trung thành của mình. Ta không phải đang thử các ngươi, Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh liên thủ, cho dù là cảnh giới hoàng giả ra tay cũng không ngăn cản được bọn họ, các ngươi ở đây thì đơn giản chỉ là chịu chết mà thôi. Đi đi, tất cả đều đi đi. Hán hoàng, chúng ta chưa chắc sẽ bị thua. Một võ tướng trầm giọng nói, vẫn mong hán hoàng cho điều động long vệ đội cùng huyết y vệ, để bọn họ phối hợp với Xích Vân Kỵ cùng ra tay. Hán hoàng lắc đầu, nói, thế lớn của đế quốc Định Hán đã mất, không có khả năng xoay chuyển tình thế nữa. Các ngươi đi bây giờ còn kịp, nếu còn chờ đợi, sợ rằng sẽ không kịp nữa. Tên võ tướng kia trầm giọng nói, hán hoàng, hiện tại còn có thể đứng ở bên cạnh ngài đều là người trung thành với ngài tới chết. Cho nên vẫn mong Hán Hoàng đừng nói những lời này, chúng ta bằng lòng sống chết cùng Hán Hoàng. Hán Hoàng ngây người một lát, sau đó xoay người bay về phía Hoàng Cung, nói, quay về Hoàng Cung, bảo Long vệ đội cùng huyết y vệ chống đỡ với Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. Nếu Dương Diệp muốn tiêu diệt đế quốc Đỉnh Hán ta, vậy ta lại làm cho cả đại lục huyền giả chôn cùng. Suy, theo đầu của một tên kỵ binh Xích Vân Kỵ cuối cùng bị chém bay. 500 tên kỵ binh cùng 500 con ngựa Xích Vân đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Trước cửa thành, máu chảy thành sông, Dương Diệp xoay người nhìn An Nam Tĩnh bên cạnh, hắn đưa tay lau vệt máu đọng lại trên gương mặt trắng mịn của An Nam Tĩnh, sau đó xoay người cầm theo ý kiếm đã bị máu nhuộm đỏ đi về phía cửa thành. An Nam Tĩnh im lặng trong chớp mắt, sau đó đi theo. Chương 1274, Dương Diệp sắp gây ra họa lớn. Một, hắn sắp gây ra họa lớn. Ở nơi nào đó ngoài thành đế đô, người áo bào màu xám trầm giọng nói, ở bên cạnh hắn là Ân Huyên Nhi vẫn còn kinh ngạc khi thấy Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh tàn sát Xích Vân Kỵ trước đó. Nghe được người áo bào màu xám nói vậy, Ân Huyên Nhi lấy lại tinh thần, sau đó nói, quốc sư không ngăn cản hắn sao? Người áo bào màu xám lắc đầu, nói, không ngăn cản được, người này có khuyết điểm là chuyện nhỏ nhặt cũng nhất định phải trả, nếu ta cứng rắn ngăn cản, đổi lấy chính là kết quả hắn sẽ điên cuồng trả thù. Ta không muốn nhận lấy kết quả này, cũng không chịu nổi. Ân Huyên Nhi nhíu mày, nói, Huyên Nhi không rõ, hiện tại đại thế của đế quốc Định Hán đã mất, cũng không có bất kỳ cường giả bán thánh nào, quốc sư rốt cuộc đang kiên kỵ gì vậy? Lẽ nào, đế quốc Định Hán này còn có con ác chủ bài khác sao? Người áo bào màu xám nói, cứ xem đi, ngươi sẽ lập tức biết thôi. Ta thật ra muốn xem thử, người canh giữ mộ sẽ giải quyết chuyện này thế nào? Ân Huyên Nhi im lặng, ánh mắt nhìn về phía xa. Sau khi Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh đi vào cửa thành, hai người dừng chân. Ở trước mặt bọn họ là hơn vạn binh sĩ đế quốc Định Hán, trong tay những binh sĩ này đều cầm binh khí, đang sẵn sàng đón quân địch. Tránh ra, mặt Dương Diệp không đổi sắc, ý kiếm trong tay bị máu tươi nhuộm đỏ, khí tức đẫm máu khiến cho người ta buồn nôn. Chúng ta thề sống chết bảo vệ Hán Hoàng, hơn vạn binh sĩ giận dữ hét lên, sau đó tất cả lao về phía Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. Giống như các ngươi mong muốn, ý kiếm trong tay Dương Diệp chợt đảo qua, một đường kiếm khí màu tím chợt lóe lên, trên trăm binh sĩ bị kiếm khí chém thành hai đoạn. Ở bên cạnh hắn, An Nam Tĩnh cũng lập tức ra tay, Liệt Thiên mang theo bóng thương che phủ cả bầu trời bao trùm về phía những binh sĩ kia. Tàn sát. Vẫn là tàn sát, trong những binh sĩ này mạnh nhất chẳng qua là cảnh giới tôn giả bình thường, còn lại phần lớn đều là cảnh giới linh giả cùng cảnh giới vương giả, huyền giả ở trình độ này. Làm thế nào địch nổi Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh liên thủ? Mỗi lần hai người ra tay, đều sẽ có trên trăm binh sĩ chết đi, nhưng điều này cũng không làm cho những binh sĩ kia lùi bước, ngược lại bọn họ giống như kỵ binh Xích Vân Kỵ trước đó, đều không ngừng lao về phía hai người. Đương nhiên, hành động của những binh sĩ này cũng không làm cho Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh ngừng tay. Đặc biệt là Dương Diệp, hắn ra tay càng lúc càng ngoan độc, trong mắt đã đỏ ửng, giống như một tử thần. Phía xa, Ân Huyên Nhi khẽ thở dài, nói, những binh sĩ này đúng là trung thành với đế quốc Định Hán, đáng tiếc, người áo bào màu xám nói, đế quốc Định Hán tồn tại lâu như vậy, hơn nữa ở trung vực này, bọn họ cũng được lòng người. Chẳng qua bởi vì La Tuấn chọc tới tên sát tinh Dương Diệp này, cho dù như vậy, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới địa vị của đế quốc Định Hán ở trong lòng những binh sĩ này, nhưng mà đáng tiếc, thực lực của bọn họ yếu giống như con kiến hôi. Chỉ có thể dùng tính mạng đi biểu hiện lòng trung thành của mình mà thôi. Trước đây khi thương quốc ta bị diệt, không phải cũng có rất nhiều người như vậy sao? Ân Huyên Nhi khẽ nói, người áo bào màu xám im lặng một lát, sau đó nói, Huyên Nhi, ta biết, trong lòng ngươi đang trách ta trước đây buông tha thương quốc, bởi vậy mới làm cho cha mẹ ngươi phải chết. Chẳng qua ta nghĩ, trước đây cũng không phải là ta muốn buông tha thương quốc, chẳng qua bởi vì một vài chuyện, ta không thể không buông tha. Những chuyện kia, nếu như sau này có cơ hội, ngươi sẽ biết được, Ân Huyên Nhi im lặng. Người áo bào màu xám lại nói, Huyên Nhi, ta cũng biết ngươi muốn phục quốc, nhưng ngươi tốt nhất nên từ bỏ ý định này đi, bởi vì cho dù ngươi thống nhất toàn bộ đại tục huyền giả, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ánh mắt nên nhìn xa một chút. Thế giới rất lớn, còn lớn hơn sự tưởng tượng của ngươi, cũng đặc sắc hơn người tưởng tượng rất nhiều. Quốc sư, Huyên Nhi càng lúc càng nhìn không thấu ngài. Ân Huyên Nhi khẽ nói. Người áo bào màu xám nói, ta không có ác ý với ngươi, nếu không, ngươi sẽ không tồn tại ở trên thế gian này. Ta nhìn Gunowi lớn lên, ta hy vọng ngươi có thể có một kết cục tốt. Ân Huyên Nhi liếc nhìn người áo bào màu xám, sau đó ánh mắt nhìn Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh phía xa. Lúc này trong lối vào cửa thành, thây phơi khắp nơi, máu tươi chảy xuống giống như một đầm nước, mùi máu tanh tràn ngập trên không trung, cho dù người ở ngoài vài dặm cũng có thể ngửi thấy được rõ ràng. Một vạn binh sĩ, không còn một người, tất cả đều bị giết chết. Tóc của Dương Diệp đã bị nhuộm đỏ, ý kiếm trong tay càng giống như một thanh kiếm bằng máu, đỏ một cách kỳ lạ. Rất nhiều sát khí không ngừng tràn ra khỏi cơ thể hắn, nhìn qua, lúc này Dương Diệp lại giống như một ma quỷ. An Nam Tĩnh đỡ hơn nhiều, dù sao nàng là nữ nên ở trong quá trình giết người, nếu có thể tránh được thì nàng đều sẽ cố gắng tránh, không cho máu kia bắn lên người nàng. Cho dù như vậy, nhưng lúc này nhìn qua nàng cũng giống như một nữ ma đầu, Liệt Thiên trong tay nàng cũng bị máu tươi nhuộm đỏ, thành một thanh thương màu đỏ, áo bào trắng của nàng cũng đầy những vết máu, đặc biệt là mái tóc đuôi ngựa sau đầu của nàng, chẳng biết lúc nào, đã trở thành màu đỏ. Dương Diệp xoay người nhìn về phía An Nam Tĩnh, màu đỏ trong mắt giảm đi, hắn nói, nàng có thích giết người không? An Nam Tĩnh hơi trầm ngâm, nói, không thích, cũng không ghét. Chương 1275 Dương Diệp sắp gây ra họa lớn. 1, 2, Dương Diệp nói, đây là một con đường máu, nàng thật sự muốn cùng ta tiếp tục đi nữa sao? Dù có 10 vạn người tới, ta cũng giết. An Nam Tĩnh nhìn thẳng vào Dương Diệp, giọng nói rất bình tĩnh, nhưng lại lộ rõ sự kiên định không cho phép người khác được nghi ngờ. Dương Diệp cười ha ha, nói, được, hôm nay đế quốc Định Hán có bao nhiêu người tới, ta lại giết bấy nhiêu người, giết, giết cho tới khi chúng thay phơi khắp nơi, chiến đấu. Chúng ta lại chiến đấu đạt tới đỉnh cao của bất bại. âm thanh được huyền khí gia tăng nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía xung quanh, không bao lâu, phạm vi mấy trăm dặm đều vang vọng giọng nói của Dương Diệp. Đột nhiên, phía xa xuất hiện 100 huyền giả mặc áo choàng màu đỏ, trong tay cầm liêm đao. Khi 100 huyền giả này xuất hiện, máu cùng sát khí Dương Diệp cùng An Nam tỉnh xung quanh tự nhiên run rẩy. Đây là huyết y vệ của đế quốc Đỉnh Hán, năm tổ chức bị giết ở Nam Vực đều là do bọn họ gây ra, bọn họ rất thần bí, An gia ta cũng có rất ít tư liệu về bọn họ, chỉ biết bọn họ tu hành công pháp rất thần bí, rất kỳ lạ, không có nguy cơ diệt quốc, sẽ không dễ dàng điều động tới huyết y vệ. Bởi vì nó cùng Long vệ đội được xem là con bài chưa lật cuối cùng đế quốc Đỉnh Hán. An Nam tỉnh nói. Gào, đúng lúc này, chân trời phía xa đột nhiên truyền đến tiếng rồng ngâm, tiếp theo, một số rồng lớn với hình dáng giống như ngọn núi xuất hiện ở trong tầm mắt của Dương Diệp cùng An Nam tỉnh, có khoảng trăm con rồng lớn xuất hiện ở trên không trung và che khuất bầu trời. Trên lưng những con rồng lớn này đều có một huyền giả mặc giáp đen, trong tay cầm trường cung, thân đeo túi đựng tên, Dương Diệp nhíu mày, bởi vì những rồng lớn không phải sống, mà là rồng xương, lại giống như thi tổ vậy. Dương Diệp, lúc này, trong những huyết y vệ phía xa đột nhiên có một huyền giả mặc trang phục dính máu đi ra. Trang phục của hắn không giống với những huyền giả khác, áo choàng của hắn màu đỏ sậm, liềm đao trong tay hắn cũng lớn hơn các thành viên huyết y vệ khác. Hắn dẫn theo các huyết y vệ phía sau, chậm rãi đi về phía Dương Diệp, vừa đi vừa nói, chúng ta biết ngươi cùng nữ nhân này rất mạnh, các ngươi liên thủ rất có khả năng sẽ khiến chúng ta bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng ta bảo đảm, trước khi toàn đội quân của chúng ta bị hủy diệt. Nhất định có thể làm cho ngươi cùng nữ nhân này phải trả cái giá rất đắt. Ta cũng bảo đảm, ngươi không có cơ hội đó đâu. Khi giọng nói của Dương Diệp vừa dứt, hắn đã xuất hiện ở trước mặt người kia, cùng lúc đó, huyết kiếm màu đỏ tươi trong tay lập tức đâm tới. Huyền giả kia phản ứng không chậm, khi Dương Diệp đi tới trước mặt của hắn, liềm đao trong tay hắn đột nhiên chém xuống, va chạm vào ý kiếm của Dương Diệp. Bành, liềm đao chấn động mạnh, tên huyền giả kia liên tục lùi lại 10 bước. Dương Diệp lại không hề nhúc nhích, khi Dương Diệp đang muốn thừa thắng xông lên, trên trăm đường huyết quang đột nhiên chém tới, hai mắt Dương Diệp híp lại, ý kiếm trong tay chợt bổ xuống. Huyết quang bị đánh tan, Dương Diệp liên tục lùi lại hơn 10 bước, ý kiếm trong tay hắn bắt đầu có vết nứt. Vèo, đột nhiên, một mũi tên màu vàng từ phía chân trời bắn ra, trong chớp mắt lại tới trước mặt Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp híp lại, ý kiếm trong tay gạt ra, va chạm vào mũi tên này. Mũi tên nổ ra, lực va chạm quá mạnh làm cho Dương Diệp liên tục lùi lại 10 bước. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía không trung, cách đó không xa là một người đàn ông mặc giáp đen đang nhìn hắn. Mũi tên lúc trước chính là do người đàn ông mặc giáp đen này bắn ra. Nhìn những con rồng xương kia, Dương Diệp vận chuyển máu của Long Tổ trong cơ thể, nhưng lại hoàn toàn không có tác dụng. Rất nhanh, hắn hiểu rõ, những con rồng kia đều không phải là sinh vật còn sống, nếu không sống sót. Tất nhiên không bị uy áp huyết mạch của hắn ảnh hưởng. Chết đi, đột nhiên, An Nam tỉnh bên cạnh Dương Diệp quát lên một tiếng, tiếp theo, liệt thiên trong tay nàng trực tiếp hóa thành một đường ánh sáng màu vàng bắn ra. Phía chân trời truyền đến một tiếng hét thảm, người đàn ông mặc giáp đen cùng con rồng xương kia trực tiếp nổ nát. Chém, lúc này, những huyết y vệ phía xa đột nhiên gầm lên giận dữ, tiếp theo, huyết quang đầy trời bao trùm về phía Dương Diệp cùng An Nam tỉnh. Trong mắt Dương Diệp hiện lên sự hung ác, đưa tay nắm chặt, ý kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, ý kiếm đút vào vỏ, sau đó chợt rút ra. Một đường kiếm khí màu tím bắn ra, va chạm vào mảnh huyết quang này. Kiếm khí cùng mảnh huyết quang này vừa chạm vào nhau lại nổ mạnh, sóng khí mạnh mẽ điên cuồng khuếch tán ra xung quanh, những căn nhà cùng mặt đất lập tức bị sóng khí này phá hủy, không đầy một hơi thở, tất cả kiến trúc trong vòng trăm dặm tất cả hóa thành đống đổ nát. An Nam tỉnh đi tới bên cạnh Dương Diệp, sau đó những con rồng xương, lại nhìn những huyết y vệ tập hợp thành một trận hình kỳ lạ phía xa, nói, ngươi chọn bên nào? Nàng chọn trước đi. Dương Diệp nói. An Nam tỉnh cũng không nói nhiều, gật đầu, sau đó chân phải chợt đạp một cái, toàn thân hóa thành một đường ánh sáng màu vàng phóng lên cao, liệt thiên trong tay chợt đâm về phía không trung một cái, bóng thương đầy trời nhanh chóng hiện ra. Một con rồng xương cùng huyền giả mặc áo giáp đen dẫn đầu Long vệ đội lập tức bị những bóng thương kia bao phủ, sau đó trên không trung vang vọng một tiếng kêu thảm thiết. Giết! Đúng lúc này, những huyết y vệ phía xa đột nhiên giận dữ hét lên, tiếp theo, tất cả hóa thành từng huyết quang chấp hiện, lao về phía Dương Diệp, ý kiếm của Dương Diệp cắm vào vỏ kiếm cổ, kiếm ý toàn thân điên cuồng tuôn ra, nói, có một người ngăn cản ta, ta lại giết một người, có người của một thành ngăn cản ta, hôm nay ta lại giết cả tòa thành. Ông, tiếng kiếm vang vọng. Chương 1276, ngọc đá đều nát. 2.1, Dương Diệp không có lựa chọn để cho đại quân Nam Vực giúp, bởi vì như vậy sẽ có tổn thất rất lớn. Còn nữa, hắn có lòng tin vào mình cùng An Nam Tỉnh, lần này, cuộc chiến đấu cũng không nghiêng về một phía như trước nữa. Bất kể là huyết y vệ hay long vệ đội, không có bất kỳ một người nào có thể một mình chiến đấu với Dương Diệp cùng An Nam Tỉnh, nhưng huyết y vệ này cùng long vệ đội kết hợp lại, có thể chống lại Dương Diệp và An Nam Tỉnh, chỉ ít Dương Diệp cùng An Nam Tỉnh không có khả năng dễ dàng giết người như trước nữa. Phía xa, Ân Huyên Nhi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía người áo bào màu xám, nói, quốc sư, nếu như bây giờ để cho những vệ sĩ Hoàng Kim ra tay, Dương Diệp này cùng An Nam Tỉnh có khả năng sẽ bị đẩy lùi. Người áo bào màu xám nói, huyết y vệ cùng long vệ đội này không tệ, nhưng không ngăn cản được Dương Diệp cùng An Nam Tỉnh. Ngươi không phát hiện sao, cho tới bây giờ, Dương Diệp cũng không có dùng tới trấn giới thạch, cũng không có thi triển ra kiếm vực, còn cả An Nam Tỉnh này nữa, cho tới bây giờ, nàng cũng không có thi triển bất kỳ huyền kỹ nào, cũng chỉ là công kích bình thường mà thôi. Sắc mặt Ân Huyên Nhi thoáng biến đổi, nói, ý cả quốc sư là bọn họ căn bản chưa nghiêm túc chiến đấu sao? Người áo bào màu xám nói, lúc trước, khi bọn họ giao đấu với ta, cũng không thật sự dốc hết toàn lực, vì sao? Ân Huyên Nhi không hiểu. Người áo bào màu xám nói, muốn mạnh hơn, cũng chỉ có chiến đấu không ngừng, mới làm cho một nhân tài có thể nhanh chóng trưởng thành. Ở một nơi xa xôi, nơi đó có một ít thiên tài của gia tộc, từ khi bọn họ có thể đi, sẽ được đưa vào một ít trại huấn luyện tàn khốc để bắt đầu huấn luyện, bọn họ trưởng thành trong những cuộc chiến đấu không ngừng. Dương Diệp cùng An Nam Tỉnh ở thế giới này rất mạnh, đi chỗ đó, coi như là thiên tài hiếm có, nhưng lại không thể tính là đứng đầu. Quốc sư, những thiên tài thế giới kia còn có người mạnh hơn Dương Diệp cùng An Nam Tỉnh sao? Trong mắt Ân Huyên Nhi lộ ra vẻ khiếp sợ. Người áo bào màu xám nói, Huyên Nhi, ngươi phải nhớ kỹ một điều, thế giới này không có thiên tài nhất, chỉ có thiên tài hơn. Cũng không có người mạnh nhất, chỉ có người mạnh hơn. Quốc sư không phải là người của đại lục huyền giả, đúng không? Ân Huyên Nhi nhìn thẳng vào người áo bào màu xám, hỏi. Người áo bào màu xám nói, ngươi cũng không phải. Ân Huyên Nhi. Suy, ý kiếm trong tay Dương Diệp lướt qua cổ của một huyết y vệ, đầu của tên huyết y vệ này lập tức bay ra ngoài, nhưng lập tức lại có một gã huyết y vệ khác nhào tới. Giết trong đầu Dương Diệp chỉ có ý nghĩ này, đối với hắn, người ngăn cản ở trước mặt hắn đều đáng giết. Lúc này hắn đã không thể thi triển kiếm khí, bởi vì lúc này trong cơ thể hắn đã không có bất kỳ huyền khí nào, cho dù có đá năng lượng siêu phẩm cũng không đủ cung cấp kiếm khí cho hắn. Bây giờ, hắn chỉ có thể đơn thuần dựa vào lực lượng thân thể cùng phòng ngự thân thể. Chương 1277, ngọc đá đều nát. Hai, hết người này tới người khác ngã ở dưới chân của hắn, nhưng ý chí của hắn lại vẫn như bàn thạch. Bởi vì, kẻ địch chính là để giết. Số lượng người của huyết y vệ càng lúc càng ít, không đến 15 phút, trong 100 người đã chết hơn 20 người. Mà ở trong quá trình này, toàn thân Dương Diệp không biết đã trúng bao nhiêu liêm đao, nhưng hắn vẫn cứng rắn đỡ lấy. Bây giờ hắn đã hoàn toàn bỏ qua phòng ngự, người chém ta một liêm đao, ta lại cho ngươi một kiếm. Kết quả chính là đối phương chết, hắn còn sống. Vào giờ phút này, ưu thế của cơ thể mạnh mẽ đã được thể hiện ra, chém. Lúc này, huyền giả dẫn đầu huyết y vệ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, sau đó liêm đao trong tay hắn hóa thành một đường huyết quang chém về phía Dương Diệp, y kiếm của Dương Diệp chợt bổ xuống, đường huyết quang này tiêu tan, liêm đao cũng ầm ầm nổ tung, Dương Diệp lại liên tục lùi lại chừng 10 bước. Sau khi hai bên kéo dài khoảng cách, đám người huyết y vệ này nhanh chóng tập trung lại một chỗ, huyền giả dẫn đầu huyết y vệ trầm giọng nói, huyết y vệ chúng ta chém giết rất nhiều cường giả cảnh giới hoàng giả. Ngay cả cường giả cảnh giới hoàng giả cửu phẩm cũng đã từng ngã ở trong tay chúng ta, nhưng không nghĩ tới, hiện tại lại thua trong tay một huyền giả cảnh giới tôn giả như ngươi. Không hổ danh là thiên tài kiếm đạo mạnh nhất sau tố sư của kiếm tông. Dương Diệp liếc bầu trời, lúc này An Nam Tỉnh không ngừng chợt hiện lao qua không trung, mỗi lần liệt thiên vung lên, những huyền giả cùng rồng xương của long vệ đội đều không chết cũng bị thương. An Nam Tỉnh bị bao vây tấn công, nhưng nàng lại nắm giữ tiết tấu của chiến đấu. Hơn nữa cho dù nàng không có phòng ngự thân thể như của Dương Diệp, nhưng ý thức chiến đấu của nàng lại phải mạnh mẽ hơn Dương Diệp, chung quy có thể dự đoán trước hành động của địch, cho nên, cơ bản không bị thương tích gì, điều này làm cho Dương Diệp hoàn toàn yên lòng. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, nắm ý kiếm trong tay và chậm rãi đi về phía những huyết y vệ, đá năng lượng trong lòng không ngừng tản ra năng lượng vọt về phía trong cơ thể hắn. Loại thời điểm này, nói nhảm cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào nữa. Những huyết y vệ không có khả năng đầu hàng, càng không thể nào rút đi, cho nên, hắn muốn tiêu diệt hoàng thất của đế quốc Đỉnh Hán thì chỉ có thể chém tận giết tuyệt những người này. Lúc này, huyền giả dẫn đầu huyết y vệ đột nhiên nói, các vị, cho dù cường giả cảnh giới hoàng giả cũng khó có thể tổn thương đến cơ thể của người này, chúng ta tiếp tục chiến đấu nữa cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Hán hoàng có ơn tái tạo đối với chúng ta. Các vị, giờ phút này là giờ phút chúng ta báo ơn. Tất cả mọi người, bất chấp mọi giá tiêu diệt người này, bất chấp tất cả mọi giá. Giết, huyền giả huyết y vệ này vừa mới nói xong, một huyền giả huyết y vệ đột nhiên lao ra, sau đó hóa thành một đường huyết quang bắn nhanh về phía Dương Diệp. Khi cách Dương Diệp có hai trượng, tên huyền giả huyết y vệ này đột nhiên căng phồng lên, tiếp theo nổ tung. Ầm, cả người tên huyền giả huyết y vệ đột nhiên nổ mạnh. Một đạo huyết quang khủng khiếp giống như gió bão cuốn về phía Dương Diệp, nó đi qua nơi nào, không gian chấn động, xuất hiện hiện tượng vô cùng kinh người, tự nổ à. Sắc mặt Dương Diệp thoáng biến đổi, hắn không nghĩ tới huyết y vệ này tự nhiên tự nổ. Nhìn trận gió bão huyết quang này, hắn không dám khinh thường, hai tay nắm chặt ý kiếm, sau đó chợt chém xuống, bành. Ý kiếm chấn động mạnh. Tiếp theo, hai chân của Dương Diệp trượt trên mặt đất liên tục lui lại chừng 10 trượng mới dừng lại được. Mà lúc này, ý kiếm của hắn đã xuất hiện vài vết nứt. Giết! Mà vào lúc này, lại có một huyền giả huyết y vệ xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, sau đó hắn giống như huyền giả huyết y vệ trước đó, cơ thể đột nhiên căng phồng rồi nổ mạnh, lại là một trận gió bão huyết quang khủng khiếp cuốn về phía Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp híp lại, ý kiếm trong tay bắn ra nhanh như điện chớp. Va chạm cùng trận gió bão huyết quang này, một tiếng động lớn vang lên, ý kiếm cùng trận gió bão huyết quang này nổ tung, sóng khí mạnh chấn động làm Dương Diệp lại liên tục lùi lại, giết. Giết, tiếp theo, từng tiếng gầm thét giận dữ vang lên trong không trung, từng huyết y vệ điên cuồng đánh về phía Dương Diệp, sau đó lại tự nổ. Chương 1278, có bao nhiêu, giết bấy nhiêu. Một, nghe được phía dưới vang lên từng tiếng nổ lớn kinh thiên. An Nam Tĩnh đang chiến đấu kịch liệt trên không trung, sắc mặt chợt biến đổi, liệt thiên trong tay quét ngang, một ánh thương nửa vòng tròn nhanh chóng hiện ra, mấy huyền giả long vệ đội ngăn cản ở trước mặt nàng lập tức bị đánh cho rơi xuống. An Nam Tĩnh nhìn xuống dưới, lúc này phía dưới đã bị trận gió bão huyết quang bao phủ. Ở trong gió bão huyết quang vẫn đang không ngừng vang lên từng tiếng nổ lớn do huyền giả huyết y vệ tự nổ, chỉ mấy chục hơi thở, tất cả huyền giả huyết y vệ đều tự nổ. Mỗi một huyền giả huyết y vệ đều là cảnh giới tôn giả định phong, hơn nữa bọn họ lại tu luyện bí pháp được đế quốc Đỉnh Hán truyền từ viễn cổ xuống, bởi vậy, thực lực của mỗi người bọn họ đều vượt xa cường giả cảnh giới tôn giả bình thường. Cứ như vậy, bọn họ tự nổ cũng khủng khiếp hơn huyền giả bình thường. Từng trận gió bão huyết quang xuất hiện, lối vào ở cửa thành rất nhanh trở thành một vòng xoáy gió bão huyết quang. Tất cả công trình kiến trúc ở xung quanh những vòng xoáy gió bão huyết quang này bị uy áp của năng lượng cường đại này trực tiếp ép thành bột mịn. Về phần Dương Diệp ở trong vòng xoáy gió bão huyết quang, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, An Nam Tĩnh hơi lo lắng. Đúng lúc này, một đường kiếm quang trong vòng xoáy gió bão huyết quang này phóng lên cao, tiếp theo, mây nghìn đường kim quang cũng phóng lên cao, chỉ chớp mắt, những vòng xoáy gió bão huyết quang đã bị những kiếm quang đâm thủng rất nhiều lỗ, chẳng bao lâu. Những vòng xoáy gió bão huyết quang lại chậm rãi tiêu tan, Dương Diệp xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Lúc này dáng vẻ của Dương Diệp thực sự có chút chật vật, ý kiếm trong tay hắn vỡ vụn, hai bên khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, trang phục đã không thể che được cơ thể, lộ ra từng mảng vảy rồng lớn, dưới những vảy rồng này lại đang tràn ra chất lỏng màu đỏ. Dương Diệp lau máu tươi bên mép, sau đó hai mắt khép hờ, lần này, hắn hiểu rõ, cơ thể của hắn rất mạnh. Còn mạnh hơn cường giả cảnh giới hoàng giả. Nhưng rất mạnh không có nghĩa là vô địch, cơ thể của hắn vẫn sẽ bị thương. Người, rất nhiều người đều có tính lười biếng cùng tính dễ quên. Có vài đạo lý, lúc đó bọn họ sẽ cảm thấy rất có đạo lý, lúc đó cũng sẽ nhớ kỹ, nhưng có lẽ không bao lâu, nếu như không có chuyện hoặc người thúc giục, bọn họ sẽ quên. Trước đó, những huyền giả huyết y vệ tự nổ đã tổn thương đến hắn. Nhưng hắn vốn cho rằng những người kia tự nổ không thể tổn thương được hắn, nhưng hắn sai rồi. Bởi vậy, hắn đã phải trả giá. Dương Diệp hít sâu một hơi, mở hai mắt ra, nói, vì sao, ta cảm thấy võ đạo của mình mới chỉ vừa bắt đầu chứ? Bành. An Nam Tĩnh hạ xuống bên cạnh hắn, hỏi, ngươi không sao chứ? Dương Diệp lắc đầu, sau đó nói, ta không bị thương nặng, còn nàng thì sao? An Nam Tĩnh quan sát Dương Diệp, xác nhận hắn nói không dối, lúc này mới nói, không sao, bọn họ không tổn thương được ta. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía những huyền giả long vệ đội đã dương cung ghi tên ngắm chuẩn hai người bọn họ, nói, chúng ta vẫn tiếp tục giết sao? Dương Diệp nói, nàng chán ghét à? An Nam Tĩnh lắc đầu, nói, ta đã từng nói, ta sẽ đi cùng ngươi. Dương Diệp cười ha ha, sau đó thò tay nắm chặt, ý kiếm tập trung ở trong tay, hắn nói, đương nhiên là giết rồi, hôm nay, ta thật ra muốn xem thử, những người trung thành với đế quốc Định Hán chết hết bao nhiêu. Nói xong, hắn và kiếm phóng lên cao, xông về phía những long vệ đội kia. Có bao nhiêu, giết bấy nhiêu. Mặt An Nam Tĩnh không đổi sắc, chân phải chợt đạp một cái, mặt đất lập tức sụp xuống, bản thân nàng lại hóa thành một đường ánh sáng màu vàng phóng lên cao, đi theo Dương Diệp. Phía xa, Ân Huyên Nhi không nhìn An Nam Tĩnh và Dương Diệp nữa, khẽ nói, bản thánh không xuất hiện, không người nào có thể ngăn cản hai người bọn họ. Người áo bào màu xám nói, Dương Diệp là một người điên, còn muốn điên hơn cả tổ sư của kiếm tông. Hắn người có tính cách điện như vậy, sẽ làm cho càng nhiều người thù hằn với hơn, có vài người hắn chọc nổi, nhưng có nhiều người thì hắn không chọc nổi. Trong các thiên tài tuyệt thế, khi chưa thật sự trưởng thành sẽ rất yếu, rất dễ dàng bị loại bỏ, giống như thánh địa, nếu như bọn họ bất chấp tất cả mọi giá, lại có thể dễ dàng giết chết Dương Diệp, còn có người canh giữ mộ này nữa. Chẳng qua bọn họ tạm thời không muốn trả giá, cũng không dám. Ân Huyên Nhi nhìn về phía người áo bào màu xám, nói, đây là nguyên nhân quốc sư không động tới hắn sao? Người áo bào màu xám nói, lôi kéo không, cũng không cần lôi kéo nữa, tính cách của hắn rất giỏi gây ra họa, cũng quá cực đoan, chỉ vài lời không hợp lại rút kiếm chỉ về phía nhau, ta không muốn mang tới một sát tinh cho sư môn. Ân Huyên Nhi im lặng, không nói chuyện vòng xoáy nhỏ trong cơ thể Dương Diệp. Chuyện này, nàng chưa nói cùng với bất kỳ kẻ nào. Bao gồm của quốc sư người trước mắt này đã từng được nàng vô cùng tín nhiệm. Trước đây, sở dĩ nàng không nói, là bởi vì nàng biết, nếu để cho quốc sư hoặc người khác biết bí mật kia của Dương Diệp tuyệt đối sẽ nguy hiểm tính mạng. Bây giờ không nói, bởi vì nàng cảm giác quốc sư trước mắt này càng lúc càng xa lạ, nói đơn giản một chút chính là không tin tưởng được. Chết sạch rồi. Lúc này, người áo bào màu xám đột nhiên nói, Ân Huyên Nhi thu hồi mạch suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy lúc này phía chân trời chỉ còn lại có Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh, dưới đất là thi thể của từng bộ xương rồng khổng lồ cùng huyền giả long vệ đội. Dương Diệp lấy ra mấy chục viên đá năng lượng siêu phẩm đặt ở trong tay của An Nam Tĩnh, sau đó nắm ý kiếm màu đỏ trong tay đi về phía xa. An Nam Tĩnh lập tức đuổi theo. Quả thật nên gọi hắn là kiếm ma. Chương 1279, có bao nhiêu, giết bấy nhiêu. 2. Nhìn bóng lưng của Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. Người áo bào màu xám nói, kiếm hoàng ở các triều đại, không có bất kỳ một người nào thích giết chóc giống như hắn vậy. Cũng khó trách thiên đạo của thế giới này sẽ không tha cho hắn, thực lực cùng tiềm lực như thế lại có tâm tính điên cuồng, ai có thể chứa chấp hắn chứ? Không tha cho hắn sẽ nghịch thiên. Ân Huyên Nhi nói. Ta tin tưởng sâu sắc điều đó. Người áo bào màu xám nói, chỗ giống nhau giữa hắn cùng với tổ sư của kiếm tông là bọn họ đều thuộc về thiên tài kiếm đạo. Khác nhau là Dương Diệp ngoan độc hơn Tiêu Dao Tử. Đối với hắn, bất kể là người tốt hay là người xấu, chỉ cần đối địch với hắn đều đáng chết. Cho dù Tiêu Dao Tử cũng sát phạt quyết đoán, nhưng trong lòng dù sao vẫn có lòng nhân từ, nếu không, trước đây cũng sẽ không bỏ qua để quốc Định Hán. Nếu như Dương Diệp đổi vị trí cho tổ sư của kiếm tông trước đây, năm đó, đế quốc Định Hán có khả năng đã bị tiêu diệt rồi. Quốc sư hy vọng hắn còn sống, hay là hy vọng hắn sẽ chết? Ân Huyên Nhi đột nhiên nói, người áo bào màu xám không chút do dự nói, sống sót, bởi vì sự hiện hữu của hắn sẽ làm thánh địa trả cái giá vô cùng nặng nề. Quốc sư có thù oán cùng thánh địa sao? Ân Huyên Nhi hỏi, người áo bào màu xám nói, có một số việc, đến lúc thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Ân Huyên Nhi không nói thêm lời nào, ánh mắt nhìn về phía An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp. Mục đích của Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh là hoàng cung đế quốc Định Hán, dọc đường đi. Thỉnh thoảng sẽ có huyền giả đi ra đánh lén hai người. Nhưng tất cả đều không ngoại lệ, đều sẽ chết. Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh dừng lại cách hoàng cung đế quốc Định Hán khoảng 10 dặm, ở trước mặt bọn họ không xa có ít nhất 3 vạn huyền giả đang đứng. Phần lớn những huyền giả này đều có cảnh giới vương giả, trong đó cũng có cảnh giới linh giả cùng cảnh giới tôn giả. Một cường giả cảnh giới tôn giả dẫn đầu rút trường kiếm chỉ thẳng vào Dương Diệp, nói, Dương Diệp, chúng ta biết đám người chúng ta không ngăn cản được ngươi, nhưng ngươi muốn diệt đế quốc đỉnh Hán ta, nhất định phải bước qua xác của chúng ta đã. Vèo, một đường kiếm khí cắt qua không trung, tiếp theo, đầu của tên huyền giả cảnh giới tôn giả kia trực tiếp bay ra ngoài. Tất cả mọi người kinh hãi, Dương Diệp lại cắm ý kiếm vào vỏ kiếm cổ, sau đó vung tay phải lên, một bản đồ cổ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bản đồ cổ này tất nhiên chính là Càn Khôn Đồ. Trước đó, khi Nam Vực cùng đế quốc đỉnh Hán giao chiến, hắn làm cho Càn Khôn Đồ này trở lại Nam Vực, cho dù vòng xoáy nhỏ của hắn cũng có công hiệu của Càn Khôn Đồ này. Nhưng vấn đề là vòng xoáy nhỏ không phải là kẻ để hắn tuyệt đối tín nhiệm, càng không thể để cho đối phương biết được. Càn Khôn Đồ khôi phục thành hình người, tiếp theo vung tay phải lên, hơn vạn cường giả cảnh giới tôn giả xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp nhìn dẫn đầu Đinh Thực Dược nói, hễ là ngươi phản kháng, hoặc đối địch, giết không cần khuyên hàn, hiểu chưa? Trong mắt của Đinh Thực Dược lóe lên một tia do dự, mặc dù trong lòng rất không đồng ý với cách làm của Dương Diệp, nhưng nàng vẫn không chống lại Dương Diệp ngay trước mọi người. Chỉ khẽ gật đầu. Giết! Đinh Thực Dược xoay người nhìn về phía đám huyền giả đế quốc đỉnh Hán kia, tiếng ra lệnh lạnh như băng truyền ra ngoài. Giết! Hơn một vạn tên cường giả cảnh giới tôn giả trực tiếp xé rách không gian đi tới giữa đám binh sĩ đế quốc đỉnh Hán kia, tiếp theo, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên ở trong không trung. Dương Diệp không nhìn cảnh tượng này, xoay người nhìn Càn Khôn Đồ hóa thành hình người, nói, làm phiền Đồ lão coi chừng một chút, nếu như thấy tình hình có thay đổi. Trực tiếp mang bọn họ đi, sử dụng dược liệu đặc biệt, bất kể như thế nào cũng phải bảo đảm an toàn của bọn họ. Đinh Thực Dược liếc nhìn Dương Diệp, không nói gì, Đồ lão khẽ gật đầu, nói, Đồ lão nhìn Dương Diệp, trong lòng xúc động vô cùng. Trước đây không lâu, Dương Diệp thậm chí không có cách nào chống lại được cảnh giới hoàng giả, nhưng bây giờ, cho dù là hắn cũng hoàn toàn không có lòng tin có thể chiến thắng được Dương Diệp. Tốc độ Dương Diệp nâng cao làm cho hắn cũng phải thấy líu lưỡi. Ngươi yên tâm về bọn họ đi, ta đã phong tỏa khí tức ở trên thân của tất cả đám người bọn họ, chỉ cần có vấn đề, ta sẽ kéo bọn họ đến trong thế giới của Càn Khôn Đồ. Ngược lại ngươi đấy, bản thân ngươi cẩn thận, từ khi mới bắt đầu, đế đô thành này đột nhiên làm cho ta cảm giác khó chịu, ta cũng không nói được là rốt cuộc có chuyện gì, nói chung, bản thân ngươi phải cẩn thận, còn nữa, cẩn thận cường giả cảnh giới hoàng giả của đế quốc đỉnh Hán. Đinh Thực Dược trầm giọng nói. Đến khi diệt quốc sẽ không có giao hẹn gì đáng nói nữa, về đạo lý này, đế quốc đỉnh Hán không có khả năng không rõ. Nhưng đến bây giờ, vẫn không có cường giả cảnh giới hoàng giả ra tay với ngươi, điều này rất không tầm thường. Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn cũng biết, sự tình có chút không bình thường, nhưng bây giờ, chẳng lẽ phải thu binh quay về Nam Vực sao? Hắn chỉ có thể đi tới. Dương Diệp nói, đi thôi, để cho chúng ta xem đế quốc đỉnh Hán này rốt cuộc có con ác chủ bài nào. Có thể làm cho quốc sư trước đó phải kiên kỵ như vậy. Nói xong, hắn cùng An Nam Tĩnh thoáng di chuyển, nhanh chóng lao về phía hoàng cung của đế quốc đỉnh Hán rời đi. Rất nhanh, hai người tới nơi.